Như kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Duy Cây với thể loại linh dị. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện, yêu thích bộ truyện, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ sẽ là tập 24 của Nhà Bảo Tàng Trần Yêu. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Khi Địch Yên Quân đang thấp thỏm chờ đợi, thì Vệ Uyên và Thiên Nữ đã trở lại nơi này. Cô gái rất hứng thú với mấy quyển sách còn sót lại yêu khí. Địch Yên Quân kinh ngạc vì cô gái có dáng vẻ thanh tú xinh đẹp như vậy, theo bản năng rời tầm mắt sang. Sau khi Vệ Uyên hỏi mục đích anh ta đến đây, Địch Yên Quân lấy đống sách luôn mang theo bên người ra. Tất cả đều là sách cổ, trong đó phần lớn là bản viết tay cũ, từng nét một đều viết nghiêm túc. Có thể tưởng tượng ra năm đó chủ nhân quyển sách này đã hào phí công sức thế nào để viết những dòng chữ này. Vệ Uyên quả thật đã nhận ra yêu khí nhẹ nhẹ trên quyển sách kia. Thiền nữ lật sách xem, khẽ cau mày. Địch Yên Quân lo lắng bọn họ phát hiện quyển sách này thiếu chàng thiếu chữ, trầm lòng có chút không chắc chắn nói. Đây là đồ ông nội tôi để lại, bây giờ tôi làm việc ở bên ngoài nên đành phải bán chúng đi. Về phần giá cả, anh ta nghĩ ngợi, có chút chần chờ báo ra một con số cao gấp 3 lần giá tiền mà người thu mua sách đưa ra. Còn nghĩ rằng nếu đối phương không đồng ý, vậy cứ từ từ giảm thấp xuống cũng được. Cô gái trầm ngâm nói. Những quyển sách này rất quan trọng, anh có chắc là muốn bán đi chứ? Địch Yên Quân chỉ cho rằng nàng nghĩ đây là di vật của cha ông. Anh ta thở dài, chỉ vào đống sách đã ố vàng nói. Bây giờ tôi không công tác ở Tuyền Thành. Hơn nữa đầu năm nay việc gì cũng không dễ làm, không có thời gian để đọc đống sách này. Hơn nữa bây giờ chỉ cần có di động là được, đọc sách làm chi nữa. Mấy quyển sách này lật tới lật lui cũng không tiện. Nếu bị lật rách hoặc là không cẩn thận phá hỏng nó, có không bằng đưa đồ vật của ông nội đến chỗ này, ít ra thì vẫn còn nguyên vẹn. Một đám quỷ xếp chồng lên nhau, dùng áo khoác bọc lại. Có mộc bài dưỡng hồn gần 3.000 năm ở đây, pháp lực của bọn chúng đã tăng lên đáng kể. Quỷ nước bĩu môi nói. Đều là vì như vậy, vậy sao bọn ta thay người giữ đống sách này mà người lại còn đòi tiền bọn ta? Không thể giải thích được chứ gì. Bán sách thì đừng có tìm cớ, đáng ra... như che miệng ta làm gì? Nó hạ nhỏ giọng, trừng mắt nhìn quân hồn đang che miệng nó. Địch Hình Quân không nghe được mấy tiếng bị đè thấp đằng sau, chỉ là bị hai câu trước đó khiến cho sắc mặt có chút xấu hổ. Nhưng vẫn không bỏ đi, chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói. Anh thấy có thể mua lại với giá này không? Nếu như không mua được thì tôi để chỗ khác xem thử. Anh ta giả vờ mang sách đi. Vệ Uyên đưa tay để sách lại. Địch Yên Quân vậy mà lại không thể nhúc nhích. Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy thanh niên mỉm cười gật đầu và nói. Lý do không tồi. Tôi muốn sổ sách này. Vệ Uyên chuyển khoản qua. Địch Yên Quân dường như đã nhẹ nhàng thở ra, lại khách sáo thêm vài câu, rồi thoải mái bước đi. Sau khi ra khỏi cửa, nhìn tài khoản có thêm vài con số. Một thùng sách cũ nát nhưng bán ra có đắt hơn những loại sách khác. Anh ta cũng cảm thấy không thể tin nổi. Anh ta quay đầu nhìn nhà bảo tàng kia, mang theo cảm giác vui sướng khi kiếm được món hời và ra về. Vệ Uyên lật xem số sách này, nhìn rồi nói. Trong sách này hình như bị thiếu mất cái gì đó. Thiền nữ gật đầu nói. Toàn bộ đều thiếu hai chữ thần tiên. Nàng lật ra một trang, trên trang giấy trắng cũng thiếu mất hai chữ thần tiên như vậy, nhưng lại có thêm một cái vòng tròn trông giống như tóc được cuộn lại, loáng thoáng tỏa ra thanh khí. Đường kính ước chừng khoảng 4 tấc. Ngón tay cô gái cách tầng thanh khí nâng vòng tròn này lên nói. Côn trùng trong sách, nếu ăn hai chữ thần tiên quá nhiều lần sẽ biến thành một vật tên là mạch vọng. Ban đêm dùng vật ấy có thể nhận được tiên đan, Nếu cắt đứt thì sẽ lấy được nước do thanh khí hóa thành, dùng chung với tiền đàn là có thể thay ra đổi thịt, trở thành tiên nhân. Vẻ mặt Vệ Uyên đầy kinh ngạc, thiền nữ liếc mắt nhìn Vệ Uyên một cái nói. Đương nhiên, đấy là giả. Hơn nữa, sau khi bị cắt đứt, mạch vọng sẽ bị hủy đi. Không có cách nào hóa ra đan dược vào ban đêm. Nhưng người tu hành chỉ cần dùng đan dược cũng có lợi ích tương tự. Tối nay, người có thể thử một chút. Ngón tay nàng nhẹ nhàng đưa qua, còn mọt sách kia lập tức bay qua chỗ Vệ Uyên dừng lại trên quyển sách trước mặt ăn. Vẫn nằm dạ yên giả chết. Ngón tay Vệ Uyên chắp tới chắp lui mạch vọng này, tò mò hỏi. Yêu khí kia chính là từ thứ này. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, yêu khí trong sách vẫn còn như cũ. Anh kinh ngạc cầm lấy sách, mở ra thì thấy bên trong có một tấm thẻ đánh dấu sách. Bên trên viết, cảnh thần gặp lại, bờ hồ hoa dương. Thẻ đánh dấu sách này được làm từ lá cây, đúng là yêu khí đến từ trên đó. Vệ Uyên hỏi, yêu khí đến từ lá cây này? Thiền nữ nói, đúng vậy, hơn nữa lá cây này rất hiếm thấy ở nhân gian. Loại lá này thông thường chỉ sinh trưởng ở Thanh Khâu Quốc. Yêu hồ rời khỏi Thanh Khâu sẽ đeo trang sức làm từ loại lá cây ở cố hương để hóa giải nỗi nhớ quê nhà. Người lập giao hẹn với chủ nhân của sách này là một con hồ ly ở Thanh Khâu. Đây chính là tín vật. Thiền nữ nhìn về phía Vệ Uyên. Năm nay chính là canh thân. Nhanh chân để xem thử không? Nàng suy nghĩ nói. Yêu hồ Thanh Khâu phần lớn đều có dáng vẻ xinh đẹp. Ngoại hồ người đã hơn 20 mà vẫn chưa có hôn phối. Nếu thích thì ta có thể thay người cầu hôn với cửu vĩ hồ đời này, để nó chọn ra một hồ tiên thích hợp gặp gỡ với người. Sắc mặt Vệ Uyên nghiêm trọng, vốn đang định sắp đến lấy lòng, sau đó trải qua đấu tranh tâm lý, bơ trần quỷ nước bừng cô la đến quẻ ngoắt đi, lập tức đổi hướng. Nhưng cuối cùng Vệ Uyên không nhịn được lòng hiếu kỳ, vẫn cùng thiền nữ tìm kiếm theo yêu khí trên lá cây. Đó là một nam hồ ly tinh, một đệ tử trong thiền sư phủ đang ngủ say. Trầm giấc mờ, một con hổ há to miệng để lộ răng nanh sắc bén lao về phía cậu ta mà cắn xé. Sắc mặt thanh niên đầy hoảng sợ, cơ thể bên ngoài có bắt đầu run rẩy dữ dội. Nhưng vào lúc này lại có một giọng nói già nua dịu giọng nói khẽ. Ngủ đi, không mộng mị, không điểm dữ. Cảnh trong mơ vỡ vụn, dường như có bóng dáng của một yêu thú trốn chạy ra khỏi giấc mơ và hư ảo. Bị một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy, rồi sau đó có một con mèo đen nhào lên, cắn xé yêu thú kia đến nát bấy, nuốt ăn hết. Yêu thú thật trông đáng sợ, chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thương đã bị nuốt vào trong bụng. Mèo đen liếm láp móng vuốt có chút không hài lòng. Vừa nãy nó còn chưa được ăn gì cả. Ông lão đưa tay vuốt về cằm nó, mèo đen miễn cưỡng phát ra âm thanh khò khè nhỏ nhỏ để đối phó. Dường như sự phối hợp của nó khiến cho ông lão có chút thích chí. Hai tay nâng mèo con lên xoa nắn, đùa giỡn một trận. Mèo đen thẹn quá hóa giận, móng vuốt cào ra một vết trên trán ông lão. Ông lão cũng không để ý, trêu đùa mèo đen đủ rồi mới cười nói. Bá kỳ này thật ra rất cẩn thận. Thiền nữ tiền bối vừa mới bước vào nhân gian, dù kiến thức vẫn còn, nhưng thực lực còn lâu mới khôi phục lại được. Động vật họ mèo đều hay mang thù, Sơn Quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tiểu đạo hữu Vệ Uyên kia. Mày tạm thời xuống núi, đi bắt con bá kỳ kia về đây. Loại dị thú này ở thời đường chia một nhánh đi về hướng phủ tàng, hóa thành mộng mồ. Thật không ngờ, nơi đây lại có một con thuộc nhánh cổ này. Mèo đen đáp xuống mặt đất, vẻ mặt khó chịu, giọng nói có hơi mất kiên nhẫn, nói vài câu như biết rồi sẽ quay về. Bận rộn một chuyến, một lát thôi. Sau đó cọ sát một hồi mới nhảy xuống núi. Đây là một con loại Trích Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh. Ở núi Đàn Viên nhiều nước, không có cỏ cây, không thể đi lên. Có loài thú, dạng nó như linh miêu mà lại có lông. Tên nó viết là loại. Trong dị vật trí, một thể linh miêu tự có cả âm và dương. Trường Nhược Tố nhìn theo hướng con mèo đen biến mất, về lại phòng mình. Sau đó lấy thấy một chuỗi, một loạt chuột chết trên chăn đệm, cười to thành tiếng. Còn loại chạy băng băng xuống núi, về mặt hả hê. Động vật họ mèo, thật ra rất hay mang thù. Yêu thú cũng vậy. Chiếc lá đó là thứ được tạo ra ở yêu quốc Thanh Khâu, hòa văn trên đó tinh tế đẹp đẽ. Trong nhân gian, loại đồ vật đến từ Thanh Khâu này có thể dùng để tìm những sinh linh cũng thuộc về Thanh Khâu. Lúc Vệ Uyên và thiền nữ tìm được đối phương, con hồ ly kia cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn bọn họ. sau đó lại căng thẳng nhìn vào chiếc lá trên tay họ. Ông Trác đâu? Tại sao chiếc lá lại ở trong tay các người? Lần đầu tiên Vệ Uyên nhìn thấy loại yêu quái thanh tinh này. Đây là một con hồ ly được hiếm thấy trong lời đồn, hơn nữa nhìn có vẻ rất già rồi. Trong đám yêu quái có rất ít con có thể biến thành hình người, và lúc đạo hạnh còn chưa cao, hoàng cô nữ đạo hạnh 100 năm cũng chỉ có thể báo mộng, cầu cứu bên trong giấc mơ. Mà trong số các chủng loại có thể hóa hình, nổi tiếng nhất đó là hồ ly và báo tinh. Con hồ ly này hóa thành một cụ già dáng người không cao, mái tóc bạc trắng, trên mặt xuất hiện đầy nếp nhăn, toàn thân mặc âu phục sáng, màu phong cách Anh, trông rất lịch sự, tào nhã. Chỉ là lúc này ông ta hơi sốt ruột, khiến cho mái tóc trắng bạc của ông ta trở nên lay động. Yêu quái tu luyện thành tinh có thể kéo dài tuổi thọ của mình rất lâu, nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Tuổi thọ của hồ ly chỉ có 10 năm. Cho dù là kéo dài tuổi thọ lại gấp 10 lần thì cùng lắm cũng chỉ được đến 100 tuổi. Mà kiểu vĩ hồ đạo hạnh ngàn năm là đại yêu quái được ghi chép lại bên trong Sơn Hải Kinh. Vệ Uyên nói cho ông lão này biết chuyện anh có được cuốn sách và chiếc lá bằng cách nào. Trên mặt hồ ly tinh hiện lên vẻ tiếc nuối, thở dài một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh công viên, im lặng hồi lâu, sau đó mới cất lời. Thật sao? Ông Trác đã qua đời rồi ư? Khó khăn lắm mới tìm được thuốc, xem ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thiền nữ nhìn thấy thuốc trong tay lão hồ ly tinh nói. Đây là linh dược diên thọ, người muốn đưa cho ông ấy ư? Lúc người hái thuốc hẳn là đã bị thương rồi. Hồ ly tinh tự nhiên đáp. Bởi vì bọn ta là bạn. Đáy mắt cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng nghĩ ngợi một lát mới nói. Thủ lĩnh thành khẩu là kiểu vĩ hồ, tuy được cho là hiền lành nhưng sẽ ăn thịt kẻ xấu. Các người là thuộc hạ của nàng ta cũng sẽ giống như yêu hồ hoàng dã ở bên ngoài, đi kết bạn với loài người. Ta chưa từng ăn thịt người. Lão hồ lê tình lẩm bẩm một câu, sau đó không biết vì sao mà hơi ngúng nguẩy bất an. Được rồi, đúng là ta từng muốn ăn thịt hắn thật. Chỉ là từng thôi. Ý nghĩ thoáng qua một cái. Vạn ác luận tích bất luận tâm, cho nên không thể tính là làm điều ác được. Vệ Uyên có hơi hứng thú, anh đặt lá thành khâu xuống bên cạnh nói. Người muốn ăn hắn, sao lại trở thành bạn bè thế? Còn nữa, yêu quái thành tinh đều sẽ ẩn nấp tại thế giới loài người giống như người sao? Hồ Lê Tinh trả lời. Vượt qua thời gian, lâu ngày biến thành tinh. Không có linh lực là không có linh lực. Yêu quái thành tinh cũng không phải chỉ nhìn vào pháp lực là đủ. Vốn dĩ chúng ta luôn sống trong núi sâu rừng già. Nhưng hiện giờ rừng núi ngày càng ít đi. Những rừng rậm cốt thép mà con người các người xây dựng càng lúc càng nhiều. Tất nhiên sẽ có những con yêu quái không có nhà để về, phải trà trộn vào thế giới loài người. Còn về chuyện của ta và ông Trác, thấy Vệ Uyên và cô gái khiến mình sợ chết khiếp ở bên cạnh, dường như hơi có hứng thú, nó mới lắc đầu. Nếu các người muốn nghe, ta có thể kể một chút. Thủ lĩnh kiểu vĩ hồ của bộ tộc Thành Khâu là đại yêu quái tiếng lừng lẫy ở Thần Châu. Lúc trước, khi chưa bị bồi nhọ thì nàng là điềm lành trong mắt người phàm, nhưng kiểu vĩ hồ ăn thịt người. Không cần biết đó là do bản năng của nàng khi còn là một con thú chưa thành yêu, bị người nào đó nhìn thấy ghi chép lại. Hoặc nói là có kẻ xấu cần bị trừng phạt nên mà ăn thịt hắn, thì tất cả đều không phải là lời nói dối bịa đặt, mà là câu chuyện cũ được ghi vào bên trong Sơn Hải Kinh. Hồ Minh là hồ ly thanh khâu bình thường nhất. Hắn cũng muốn tiến gần tới cửu vĩ hồ, vì vậy hắn quyết định đi làm chuyện có thể chứng minh được bản thân là hồ yêu. Không đi tu hành pháp thuật mình hoặc mà nghĩ cách đi săn như thời xa xưa. Ăn thịt người. Nguyên nhân không phải vì việc học mỹ thuật và phép biến hóa chung với đám hồ ly, mẹ hồ ly con sẽ khiến hắn cảm thấy xấu hổ đến mức không có chỗ chui, cũng không phải do hắn ngốc nghếch, học mãi không biết cách trở nên biết mình hoặc người khác, mà chỉ đơn giản là để tuân theo phong tục cổ xưa. Hắn nhanh chóng xác định mục tiêu, là một đứa nhóc nhà nghèo vô cùng, người lớn đều chết trong một trận chiến tranh ngắn ngủi, chỉ còn lại một mình nó. Nhưng mà nó lại có một sở thích mà người nghèo vào thời ấy không nên có, đó là đọc sách. Và lần đầu tiên đi săn, bởi vì có người lớn ở đó cho nên nó không thể manh động. Lần thứ hai đi săn, sắp sửa động được đến lưng của cậu nhóc nọ rồi thì lại loáng thoáng nghe thấy nó đang thì thầm điều gì đó. Đột nhiên lại tăng giọng, một câu yêu nghiệt, chạy đi đâu. Dọa cho hồ mình sợ đến dựng hết cả lông, trợn tròn mắt. Lẽ nào tên nhóc đó là loại sở hữu pháp lực từ trong bụng mẹ ư? Mà về sau hắn mới biết, cậu nhóc chỉ là đàn đọc chuyện trong thoại bản mà thôi. Dị động của hồ ly cũng khiến cho đứa nhóc bị dọa sợ. Một người một hồ, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau mất một lúc lâu. Cậu nhóc mới cười rộ lên, xé một miếng màn thầu khô cứng ra chia cho hồ ly một nửa. Nhưng hồ ly cũng không thèm nhìn lấy, vẫy đuổi chạy mất. Nhàm chán, ngủ ngốc. Đây là đánh giá đầu tiên của nó. Hồ ly quyết định lén lút nuôi thằng nhóc này một chút. Người to như vậy, một con hồ ly sẽ được rất lâu. Nhưng mà câu chuyện nghe hay quá chừng, cho nên hắn quyết định sẽ từ từ nghe cho hết câu chuyện. Nghe xong đống sách đó rồi hắn tiếp tục ra tay. Nó nhìn những cuốn sách kia một chút. Tuổi thọ của hồ ly thành khâu cũng không ngắn. Đống sách này nhiều nhất cũng chỉ cần 1 năm là đọc xong rồi. Nhưng đọc xong một cuốn lại còn rất nhiều sách. Còn những lúc muốn nhớ lại những câu chuyện và văn tự này, cậu nhóc sẽ nghĩ cách xảo chép viết lại. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng hồ ly sẽ xuất hiện. Cậu ta nhìn mãi cũng thành quen rồi. Chỉ là ở trong thôn, cuộc sống của cậu nhóc cũng không mấy yên ổn. Đặc biệt là nhà không có cha mẹ, lại thêm không hòa đồng. Cậu thường hay bị những thằng nhóc lớn hơn bắt nạt. Mỗi khi vào lúc này, hồ ly sẽ ngáp một cái, cảm thấy rất nhạt nhẽo. Sau đó nhân cơ hội đám con trai kia chạy đi, lén lút dùng ảo thuật để đùa cợt bọn chúng. Ví dụ như khiến chúng bước hụt rớt xuống hố phân. Ví dụ như khiến cho chúng ngã nhào ra đất. Lúc này hắn sẽ thấy bản thân mình chính là đại hiệp trong thoại bản. Có yêu quái thành tinh khác hỏi nó là yêu hồ đến từ thành khâu. Tại sao lại làm bạn với một đứa con trai loài người? Hồ Minh sẽ hơi ngẩng đầu, kiêu ngạo đắc ý mà nói cho chúng nó biết. Tên nhóc đó không phải là bạn của nó. Chẳng qua chỉ là đồ ăn mà thôi. Chính nó sẽ tái hiện lại truyền thống ăn thịt người của cửu vĩ hồ cổ đại. Những con yêu quái thành tinh hoàn dã này sẽ mang theo vẻ mặt tôn kính và tán thương mà nhìn vào hắn. Những ngày tháng như vậy cứ thế qua đi. Câu chuyện chợt chuyển biến. Một ngày nọ, lúc Hồ Minh xuống núi đi đến thôn làng, nó bỗng nhìn thấy một đạo sĩ đưa cho thiếu niên một tấm hoàng phù, nói với cậu ta. Trên người ngươi có yêu khí, là bị hồ ly tinh quấn lấy. Tinh khí của yêu nghiệt sẽ hại người, ăn thịt người. Ngươi dán tấm hoàng phù này lên người nó, ta có thể chế phục được nó. Hồ Minh khinh thường nhìn một cái, hắn cũng không cảm thấy tên nhóc kia sẽ nghi ngờ mình. Mà thiếu niên nọ im lặng một lúc lâu, nhận lấy lá bùa. Vì thế hồ ly ngơ ngác suy nghĩ, vài ngày sau cũng không đi tìm hắn. Nhưng cuối cùng vẫn đi. Nghe xong câu chuyện cuối cùng, quyết định nếu như thiếu niên kia lấy tấm bùa ấy ra, nó sẽ ăn cậu ta luôn. Quả nhiên, đọc xong chuyện, thiếu niên nọ thắp đèn lên nhìn về phía hồ ly nói. Người là hồ ly tinh à? Hồ Minh hất cằm lạnh lùng đáp. Phải. Người là... Hai chữ còn mồi còn chưa nói hết. Trên mặt cậu bé đã lộ ra nụ cười. Cậu lấy một cuốn sách đến, sau đó lên tiếng. Tốt quá. Cậu ta nói. Người biết nói chuyện, vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đọc sách rồi. Ta có rất nhiều thứ muốn thảo luận với người khác. Hồ Minh hơi ngẩn người. Tiếp theo đó, thiếu niên nọ vô cùng phấn khích, làm nhảm lâu thật lâu. Dường như sực nhớ ra gì đó mà vội chán nói. Đúng rồi, trong thôn có một đạo sĩ, có thể phát hiện ra người. Mấy ngày này, người phải trốn ông ấy đi. Ta lừa lấy bùa của hắn đi rồi, hắn không có cách để đối phó với người nữa. Thiếu niên đắc ý ra rào. Hồ ly trợn mắt nhìn cậu ta, lại không nhịn được cười lớn. Đọc nhiều sách như vậy rồi mà không biết rằng đạo sĩ còn biết vẽ bùa nữa hay sao? Lão hồ ly đưa tay đón lấy một chiếc lá rụng. Ông ta không nói nữa, chỉ ngừng lại một chốc, sau đó cất lời. Bọn ta như hình với bóng, hơn 10 năm trôi qua, cùng nhau đọc sách, tranh luận. Sau đó hắn lên thành phố, kiếm được vợ, kết hôn, sinh con. Còn ta thì trở về thành khâu. Bọn ta ước hẹn rằng cứ 3 năm sẽ đến gặp mặt một lần. Lần trước ta gặp hắn, nhìn thấy thọ mệnh của hắn đã sắp hết. Thế là ta không quay về thành khâu, mà đi tìm loại thuốc này. Hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ cho hắn. Nhưng vẫn muộn rồi. Tuy rằng ta sớm biết sẽ có ngày này, nhưng vẫn không muốn nghĩ đến. Hóa ra cuốn sách này của hắn, cuối cùng cũng vẫn có ngày phải đọc hết. Thiền nữ nhìn bộ dáng thần sĩ già yếu của Hồ Minh nói. Tuổi thọ của hồ ly thanh khâu cũng không chỉ có 100 tuổi. Vừa nãy người nói dối. Hồ ly sao quyệt cười đáp. Đúng thế, không chỉ là 100 tuổi, có thể là 200, 300 tuổi. Nhưng thế thì làm sao? Người nhà của ta cũng không hiểu. tuổi thọ của con người đối với chúng ta mà nói là quá ngắn ngủi. Hắn chỉ có thể sống đến hơn 60 tuổi, mà ta lại có thể sống được hơn mấy cái 60 đó. Nhưng hắn vẫn luôn là người bạn quan trọng nhất của ta. Tuổi thọ dài hay ngắn cũng không phải là mấu chốt của tình bạn. Chúng ta giống như hạt cát trên thế gian, di chuyển giữa đất trời. Ai cũng biết rằng, người nào sẽ rời đi trước. Tất cả những khảo khát chỉ là giao tiếp qua lại về mặt tâm hồn. Vì vậy, cho dù ta có một cái 60 tuổi, hai cái, thậm chí là 10 cái 60 tuổi đi chẳng nữa thì hắn vẫn chỉ có một lần 60 năm. 60 năm có hắn ở bên cạnh, vẫn luôn là quãng thời gian tươi sáng, quan trọng nhất của ta, đủ để thắp sáng thọ mệnh dài đẳng đẵng của chủng tộc hồ ly thanh khâu này. Dù sao thì hắn đã làm bạn với ta cả một đời của mình. Hồ Ly Tinh nhìn có vẻ già nua đứng dậy, tào nhã cúi người hành lễ với Vệ Uyên và thiền nữ. Nhìn linh dược có thể kéo dài tuổi thọ trên ghế dựa, dùng côn thần sĩ đánh nát. Giây phút linh dược tiếp xúc với không khí, nháy mắt đã nở rộ, giống như vô số bông hoa màu trắng đùa nở, sau đó bay lơ lửng trong không trung, chậm rãi hóa thành lồng vũ phát sáng rồi tan biến. Cảnh đẹp sớm nở tối tàn, một bảo vật vô cùng quý giá trong thế giới linh lực khôi phục này, cứ thế mà biến mất. Đây là thứ tìm cho bạn của ta. Không gặp được bạn, nó cũng chẳng còn giá trị nữa. Cảm ơn hai vị đã nói cho ta biết, hắn đã đi rồi. Lão Hồ Ly Tinh đội mũ nói, hắn không ở thành phố này, ta cũng không cần thiết phải tới nữa. Ta sẽ đi về thành khâu. Lá thành khâu để lại cho hai vị, có thể dựa vào nó mà tìm được phương hướng của thành khâu. Nếu các người đến, ta sẽ tiếp đón hai người. Vệ Uyên và thiền nữ đi bộ trở về nhà bảo tàng. Thiền nữ đột nhiên nói, điện thoại di động thật sự không phải thứ tốt lành gì. Vệ Uyên hơi kinh ngạc nói, tại sao? Cô gái cau mày suy nghĩ sau đó tiếp lời, bạn của Hồ Minh trước khi chết đã giao sách và tín vật của Hồ Minh cho cháu mình. Nhưng hắn lại vì có thể dùng điện thoại để đọc sách, cho nên mới dễ dàng bỏ lỡ cơ hội như thế này. Nếu như hắn đi thỉnh cầu Hồ Minh lấy đức linh dược kéo dài tuổi thọ, Hồ Minh hẳn là sẽ không từ chối. Hơn nữa, yêu quái màu sách này chỉ có thể sống trong cuốn sách được đọc nghiêm túc. Hiện giờ chữ viết ghi chép vào điện thoại, màu sách và mạch vọng cũng càng ngày càng ít đi. Vệ Uyên nghĩ ngợi một lát rồi nói, cũng không hẳn là như vậy, người thích đọc sách vẫn còn rất nhiều. Mà vào thời đại này, người có thể đọc sách cũng vượt xa so với cổ đại. Huống hồ, công dụng thật sự của điện thoại di động là giúp cho những người muốn gặp nhau, nhưng không gặp được có thể liên lạc với nhau, rút ngắn khoảng cách. Cô gái lắc đầu. Khoảng cách không thể kéo gần được. Bước chân của nàng hơi dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vệ Uyên ở kế bên nhấn mạnh. Vào thời của chúng ta, cho dù khoảng cách có xa xôi đi chăng nữa, khi muốn gặp mặt bạn bè thì cũng sẽ đi gặp. Vì vậy, có bạn từ phương xa đến, vui đến quên cả trời đất, thật sự rất vui. Vui vì có bạn bè sẽ nhớ đến mình, sẽ tìm đến mình. Và lại, bình an mà đến, mừng vì còn có thể gặp lại nhau. Giống như Hồ Minh cứ cách 3 năm lại đi đi lại lại giữa thành khâu và thế giới loài người. Phần lớn thời gian của ông ta đều là ở trên đường. Ta nhớ người thì sẽ vượt núi băng biển mà đến gặp người. Cái này có giá trị hơn vài dòng tin nhắn trên điện thoại. Vệ Uyên nhìn vào ánh mắt sáng rực của cô gái, suy nghĩ vấn đề đến từ ngàn năm trước, bèn cười đáp. Chung quy cũng có cái khoảng cách ngắn, như việc viết thư có thể đơn giản hơn, mà truyền tin cũng càng dễ dàng hơn. Rút ngắn khoảng cách được một chút, ở trường hợp và những lúc cấp bách không thể gặp được người nhất định phải gặp. Ví dụ như đang ở trong chế độ 996, là chế độ làm việc phổ biến tại Trung Quốc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Chân mày cô gái giãn ra, nàng rất có lòng tò mò đối với thời đại này nói. Diệu diệu lưu. Vệ Uyên cười nói, đây là điểm đặc biệt không mấy tốt đẹp của thời đại này. Đương nhiên, người muốn gặp, vẫn là nên tự mình đi gặp thì mới được. Hồ Minh lái xe đi về hướng sân bay Tuyền Thành, định sẽ đi máy bay rời khỏi Tuyền Thành, đi thẳng vào trong rừng núi, trở về Thanh Khâu. Tiện tài lấy điện thoại, tra chuyến bay. Một tin tức mới về chuyến bay hiện lên, Hồ Minh không để ý đến. Một chiếc máy bay đến từ Anh Điền, châu Mỹ, hạ cánh xuống sân bay Tuyền Thành. Giá đất ở châu Mỹ không đắt lắm, ít nhất là ở trong khu vực không phải trung tâm thành thị, cũng không khiến cho người khác cảm thấy khó chấp nhận được. Rất nhiều người sinh sống bằng nghề trồng trọt đều có thể sở hữu một nông trại với diện tích rộng lớn tại một bang khá hẻo lánh. Và nhà của tôi cũng như thế. Vào buổi sáng, tôi rời khỏi ngôi nhà cũ của mình. Ánh mắt trời rất đẹp, vườn vai duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi làm. Nơi này là di sản do tổ tiên của tôi để lại. Ông ấy là vinh quang của gia tộc tôi, là người khai hoàng vĩ đại, là anh hùng tham gia cuộc chiến vĩ đại. Sau khi chiến tranh kết thúc, những người anh điềm man dợ đó cũng bị vây quét hết. Sau khi trải qua cuộc mạo hiểm máu lửa, mảnh nông trại to lớn này hiển nhiên sẽ được giành lấy như một chiến lợi phẩm. Nghe nói nơi này đã từng thuộc về một tù trưởng người anh điên. Tổ tiên của tôi trải qua một trận tranh đấu kịch liệt đầy dũng cảm mới có thể giết chết được vị tù trưởng kia. Dựa theo pháp luật công bằng chính nghĩa mà biến mảnh đất này thành tài sản riêng một cách hợp pháp. Bên trong tầng hầm vẫn còn lưu trữ chiến lợi phẩm của năm đó. Một đôi bốt. Lột phần da từ mông trở xuống là có thể dùng nó để chế tạo ra những đôi bốt cao cổ hoặc đôi bốt ôm sát chân. Đây là kinh nghiệm truyền miệng từ các chiến sĩ thời đó. Chiến lợi phẩm đặc biệt, hoàng đường mà tuyệt đẹp này cứ thế được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trùng với mảnh nông trại này. Tài sản thiêng liêng của mỗi người là bất khả xâm phạm. Đây là luật lệ cơ bản nhất trên vùng đất này. Nhưng chẳng qua chỉ có thể giới hạn với con người mà thôi. Ví dụ như gần đây, con của tôi vừa phát hiện có con côn trùng đang bỏ tới bỏ lui. Sau đó ông nội của tôi cũng phát hiện ra. Ông ấy cảm giác với tôi, những con côn trùng đó đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Ông nội thường xuyên ôm tôi và con của tôi, kể cho chúng tôi nghe chuyện xưa về tổ tiên. Vì thế tôi rất kính trọng ông, cho nên tôi quyết định sẽ đi xử lý đám khách không mời kém thân thiện này. Nhưng không biết tại sao những con côn trùng đó lại rất khó tìm. Tôi chỉ đành mua một ít thuốc diệt sâu bọ về, phun khắp nơi. Không thể không nói, những lọ diệt côn trùng này thật sự rất hiệu quả. Ngày hôm sau, tôi tìm được rất nhiều xác côn trùng nằm rải rác khắp mọi nơi. Số lượng nhiều đến mức kinh người, ước chừng lấp đầy được cả một cái thùng rác công cộng lớn. Tôi hơi hoảng hốt, cũng hơi bất an. Ông nội lại vô cùng hài lòng. Nhà càng lớn lại càng có nhiều loại côn trùng như này. Điều này chứng tỏ ngôi nhà mà cha ta đã để lại cho chúng ta cũng đủ lớn đấy. Một loại khoe khoang kín đáo mà tự đắc. Có lẽ là thế. Tôi nhìn đám côn trùng với số lượng khổng lồ kia. Nếu nói nhiều đây là toàn bộ, có lẽ rất hợp lý. Sau đó có thể là do những lọ thuốc diệt sâu bọ này mà tôi bỗng cảm thấy chân người hơi hơi ngứa ngáy. Đặc biệt là mông và đùi. Phần da bên dưới này hệt như bị bệnh sởi. Chỉ cần gãi một chút là sẽ xuất hiện những hạt mụn nhỏ li ti. Ôi lạy chúa trên cao, vị trí này thật sự là hơi bị khiếm nhã đấy. Hẳn là tôi phải đi gặp bác sĩ để khám thôi. Chết tiệt, tôi không muốn đến bệnh viện một chút nào. Đồng hóa đơn của bọn họ còn sắc hơn cả dao mổ nữa. Vào ngày sinh nhật của ông nội, cũng là ngày mà gia tộc của tôi sở hữu được mảnh nông trại rộng lớn này. Những người thân mà bạn bè khác được mời đến trang trại để tham dự bữa tiệc liên hoan. Bắp đùi của tôi càng lúc càng ngứa. Mãi cho đến lúc nướng thịt mới không thể nhịn được mà muốn gãi một chút. Tôi chỉ đành tạm thời rời khỏi giá nướng thịt, quay về phòng, dồn hết sức lực mà cào chân. Dùng sức, không ngừng dùng sức. Rất thoải mái. Này, anh ổn không? Thì đã nướng xong hết rồi đấy. Em họ ở phía sau tôi gọi, tôi trả lời một tiếng, sau đó rút tay ra, một cảm giác lạnh lẽo chợt xuất hiện. Tôi cúi đầu xuống bỗng nhìn thấy xác của con côn trùng đang ở trên tay mình. Cái vòi của nó vẫn còn đang lắc lư, xúc tù cắm sâu vào da tôi. Cảm giác ngứa ngáy ở hai chân đột nhiên trở nên dữ dội rồi lại chuyển sang đau nhức. Trên da bỗng nổi lên những vết đỏ. Sau đó những chiếc vòi cùng với răng nanh chợt cắn rách lớp da. Một con côn trùng nhỏ chui từ trong da ra. Những chấm đỏ li ti mà dày đặc đột nhiên lùi lên. Tôi đã biết bệnh sởi trên chân mình là thứ gì rồi. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tuyền Thành. Randall nhìn ngắm những tòa nhà xung quanh, cuối cùng cũng yên tâm. Bàn tay anh ta vẫn cứ nắm chặt lấy chiếc thánh giá bằng bạc, trong lòng thầm niệm kinh thánh tôn giáo phương Tây. Cảm giác sợ hãi đó giúp cuộc cũng từ từ ổn định lại. Cảnh tượng rùng rợn trong bữa tiệc hôm qua khiến anh ta đến tận bây giờ cũng không có cách nào bình tĩnh được. Toàn bộ phần da vùng đùi đều bị côn trùng cắn nát thành từng mảnh nhỏ, chỉ chừa lại bộ phận từ đầu gối trở xuống. Máu tươi đầm đìa, nhìn qua trông giống như một đôi ủng hoang đường mà tinh xảo. Nếu như không phải khi đó anh ta vừa mới xuống xe nhận thấy điều bất ổn nên lập tức rời đi. Nếu không phải đám côn trùng kia không đuổi theo anh ta, thì có thể anh ta cũng đã trở thành một nhân vật trong bản tin thời sự ngày hôm nay rồi. Chúa ơi, đó là ác quỷ sao? Có người nói cho anh biết rằng những thứ đó là lời nguyền cùng với sự báo thù của người anh điên. Để tránh khỏi lời nguyền trên mảnh đất đó, anh ta đã huy động toàn bộ những mối quan hệ mà mình có thể liên lạc được, trốn khỏi châu Mỹ, chạy đến một nơi cách chỗ đó xa nhất trên địa cầu, Thần Châu. Mong Chúa phù hộ cho anh được bình an vô sự. Anh ta yên ổn hạ cánh, rời khỏi sân bay. Sau đó chuẩn bị lái xe đi. Vẫn ổn. Trong lòng Randall dần trở nên nhẹ nhõm, lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Có lẽ do vô cùng căng thẳng cho nên anh ta bỗng cảm thấy mặt mình hơi ngứa, thế là theo bản năng mà gãi. Tiếng hét hoảng sợ chói tai khiến cho Hồ Minh bừng tỉnh khỏi cơn đắm chìm trong sự ra đi của bạn cũ. Hắn theo bản năng mà nhìn về nơi phát ra âm thanh, sau đó thấy được một người đàn ông phương Tây mặc trang phục rộng thùng thình đang lắc lư thân mình, tự tay xé rách gương mặt của mình. Sau đó lại có vô số côn trùng từ bên trong người anh ta, phá nát thân thể mà xông ra. Toàn thân bùng một tiếng nổ tung, biến thành một đám côn trùng có cánh bay lượn hệt như một đám mây đen. Hồ Minh kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng này. Là vu thuật sao? Hay là nguyền rủa côn trùng? Không, không đúng. Nó phải thô hơn thế. Tiếng thét không ngừng vang lên. Mọi người ai ai cũng vội vã tháo chạy. Hồ Minh vốn đang kinh ngạc cũng hoàn hồn lại. Bản chất của loại pháp thuật kỳ quái này giống như lời nguyền của vong hồn. Nếu như nói muốn báo thù thì nó hẳn là sẽ không làm bừa như vậy mà sẽ từ từ biến mất theo thời gian. Nhưng vào lúc này, đám côn trùng ấy dường như đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên lại náo loạn dữ dội. Tiếng côn trùng kêu inh ỏi giống như mũi khoan đục vào màng nhĩ. Nó xông vào một chiếc xe được sản xuất ở nước Mỹ với lực sát thương của đám côn trùng bị yểm bởi thù hận. Chỉ trong nháy mắt đã có thể phá tung chiếc xe nọ thành từng mảnh nhỏ. Người ở bên trong hẳn cũng không thể may mắn sống sót được. Hồ Minh nhìn thấy một nhà ba người ở trong đó bị dọa sợ chết khiếp. Thấy người mẹ đang ôm lấy đứa bé sơ sinh và người đàn ông mà sắc mặt trắng bệch, theo bản năng bảo vệ cho vợ con của mình. Hắn thở dài một hơi. Ở trong thời đại linh khí phục hồi này, toàn cầu hóa cũng có những tệ nạn xấu. Quý ông nhỏ nhã lễ độ sửa sang lại mắt kính gọng vàng của mình, sau đó chống gậy ba to gõ xuống nền đất. Hồ hỏa màu xanh lam nháy mắt bốc lên, đàn côn trùng va vào hồ hỏa phát ra tiếng lách tách. Oán khí bên trong đè ép xuống Hồ Minh, lượng oán khí dày đặc đến mức khiến hắn phải kinh ngạc. Trước đó hắn đã từng bị thương trong lúc lấy linh dược. Hiện giờ đối phó với đàn côn trùng điên cuồng này trong một khoảng thời gian ngắn thì còn ổn, chứ kéo dài hơn thì quả thật hơi quá sức. Hắn cắn chặt răng, dùng thuật ẩn thân để tránh né ánh nhìn của người thường, điều khiển hồ hỏa dẫn những con côn trùng ấy ra chỗ khác. Yêu quái có thể giao lưu với nhau bằng tinh thần, không phải dùng lời nói, mà là trao đổi qua linh hồn. Hồ Minh gắng sức lên tiếng. Người là người phương nào? Báo thù xong rồi tại sao còn muốn tấn công người vô tội? Đàn côn trùng đuổi theo hồ ly, đầu óc suy nghĩ vô cùng đơn giản mà điên cuồng. Báo thù, tất cả phải chết hết. Hồ Minh nói, người đã báo thù xong rồi. Cảm xúc của oan hồn trở nên mãnh liệt, giống như có vô số giọng nói chồng lên nhau, cùng đồng thanh. Vẫn chưa đủ. Hồ ly, tránh ra, nếu không ta sẽ nuốt luôn cả người. Hồ ly thành khâu nhìn thoáng qua thành thị phồn hoa. Hắn và bạn thân khi còn trẻ thường đi đến nơi này. Sau đó nhìn chỗ này từ một trấn nhỏ bình thường chậm chậm biến thành một thành phố sầm uất như hiện nay. Trong lòng hắn cũng đã sinh ra lòng yêu mến với nó. Hồ Minh thở dài một hơi nói. Ta không thể rời khỏi đây. Kẻ phải rời đi là người. Nơi này là Thần Châu. Người chỉ là một con hồ ly. Chuyện này không liên quan đến người. Hồ ly tinh đẩy nhẹ gọng kính vàng ung dung lên tiếng. Không giết chóc ngoài mục đích sinh tồn. Báo thù không được liên lụy đến sinh linh vô tội. Hiểu rõ được mục đích sinh tồn. Đồng thời phải có lòng trắc ẩn. Oan hồn vô cùng cáu gắt. Người đang nói cái gì? Hồ ly tinh đáp. Thứ ta học được từ bạn của ta. Hắn là một con người. Một con hồ ly lại chỉ dạy cho oan hồn từng là người về cách làm người. Điều này đã một lần nữa chọc giận đến hồn thể được sinh ra để báo thù kia. Đám côn trùng rít lên dữ dội bay về phía hồ ly tinh. Hồ hỏa màu xanh lam bao vây lấy hồ ly thanh khâu, bay đến vị trí cao hơn, dẫn những con quái vật nguy hiểm này ra chỗ khác. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Đôi giày thêu màu đỏ xinh xắn đang múa may trên bàn phím, chuyển động nhanh như chớp. Hai hình nhân bằng giấy thì dùng hết sức lực mà di chuyển con trò chuột. Quỷ nước nằm bên cạnh chỉ đông chỉ tay, nước miếng văng tứ tung. Một dãy thao tác mãnh liệt như hồ, thế nhưng vẫn thua rồi. Vẻ mặt quỷ nước đầy ủ rũ, sau đó nó nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mặt đồng bạn cùng tổ đội với mình, điên cuồng mắng. Giày theo đỏ giống như đang chơi trò chơi khiêu vũ, vô cùng miệt mài gõ toàn bộ những câu chữ ấy ra. Vệ Uyên vươn tay, xách đôi giày theo đỏ này lên, đóng hộp đèn lại, đồng thời cắt đứt 3 ngày cung cấp Coca-Cola của quỷ nước. Anh thẳng tay đăng xuất tài khoản trong tiếng gào khắp thảm thiết, tiện thể liếc nhìn đồng độ của bọn chúng một cái. Ảnh đại diện là hình mặt mèo, nhìn ở góc độ thị giác thì giống như một con mèo đang cầm điện thoại selfie vậy. Thế nhưng việc này sao lại có thể được? Có lẽ là một con sen cuồng mèo thường thấy trong xã hội hiện đại mà thôi. Vệ Uyên không để ý lắm, chỉ là đang tự hỏi. Đợi đến khi Trần Tiểu Ngư ở trên núi trở về, nhất định phải bịt miệng con quỷ nước này lại, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giáo dục trẻ nhỏ. Mà đúng tại lúc này, anh chợt chú ý đến ngăn tủ ở kế bên. Chiếc lá thanh khâu nọ lại hơi phát ra ánh sáng huỳnh quang. Cạch. Một con mèo vỗ móng vuốt máy tính khiến cho màn hình máy tính hiện ra vài vết nứt. Dị thú được nuôi trong phủ thiên sư 500 năm, nhe răng nanh, tức đến mức không ngừng cào móng lên mặt bàn kính thủy tinh, sau đó cấp tốc gõ phím, điên cuồng mắng chửi đồng đội trước mặt mình. Nhưng qua một lúc lâu, tên đồng đội ngàn tài ngàn sức với nó cứ thế mà đang xuất mắt. Ảnh đại diện kia trở nên xám xịt. Là hình một đôi giày theo màu đỏ đang bày ra dáng vẻ nhảy múa. Có lẽ là do loài người nhàm chán nào đó cố ý chụp. Nó xỉ mũi coi thường. Quả nhiên là đối phương không sánh bằng mình, chủ động nhận thua rồi. Nó liếm vuốt móng, nhảy xuống ghế, bởi vì có phép tàng hình và ảo thuật cho nên mọi người xung quanh đều không thể nhìn thấy nó được. Khoảng cách giữa đường Giang Nam và Phủ Thiên Sư không xa. Nó đã đến Tuyền Thành rồi. Cũng là lúc nên đi tìm cái người bị bá kỳ nhắm tới rồi. Một lát sau khi nó rời đi, ảo thuật mà nó để lại cũng biến mất. Ông chủ quán nét nhìn thấy vết nứt đột nhiên xuất hiện trên màn hình, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên cứng đờ. Lá thanh khâu là đặc sản của Thanh Khâu Quốc, trên đó có chứa sóng linh lực đặc biệt, có thể nhận biết được những sinh vật cùng thuộc về Thanh Khâu, cho nên cũng có thể dẫn những sinh linh ấy tìm đến được biên giới Thanh Khâu. Vệ Uyên nhặt chiếc lá kẹp sắc ấy lên, hiện giờ linh lực trên đó đang dao động dọc theo từng đường gân lá. Ánh sáng phát ra lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng sẽ lấp lóe dữ dội. Dễ dàng thấy rằng nó đã cảm nhận được yêu quái hồ ly Thanh Khâu đang gặp phải tình huống nguy cấp nào đó. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.